Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, không có gì trọng yếu. Chủ yếu là ba vị công tước đều có sở trường riêng. Chuyện nhỏ ta đều giao cho họ xử lý. Tieta đáp, Sarin nhướng mày, Tieta nói, Sarin, anh không phải là nghiện làm quốc vương rồi chứ hả? Anh là ma pháp sư mà, không phải nguyên nhân này. Hai chúng ta, người bên cạnh cần phải chiếu cố nhưng mà càng ngày càng nhiều. Cô xem bao nhiêu người dựa vào chúng ta sinh tồn, quyết định của chúng ta hiện tại trực tiếp quan hệ đến lợi ích của hơn 100 vạn người. Tương lai của 2000 vạn người. Tieta cười nói, vậy anh tính thế nào? Thu hồi quyền lực, thu hồi làm cái gì? Ta không phải nói cô làm sai. Chỉ là quyền lực trong thành Mestalin không nên phân ra ngoài. Thành thị này phi thường trọng yếu với chúng ta. Sarin đã biết rõ ràng. Có một số bán vị diện là đang trong độ trưởng thành. Bán vị diện mình khống chế kia có khả năng là một điển hình. Nếu là bán vị diện này trưởng thành. Sarin ở đó tương đương một người vô địch, không ngừng di dân qua. Hắn chính là chúa tể vị diện chân chính. Bán vị diện đang trưởng thành sẽ có vô số tài nguyên. Căn bản không có người tranh đoạt với hắn, càng sẽ không có cường giả nào tiến vào. Ta biết, thanh âm của Tieta quẹo mấy góc, mềm mại khiến Sarin tan nát cõi lòng. A Tieta, ta nghĩ như thế này. Nhờ sư phụ tọa trấn. Không điều động ma đạo sĩ của đảo Seager, bảo vệ tốt thành thị là được. Tây trấn hai ma đạo sĩ cấp 9 phái đi thành Lone Star trợ giúp. Tiêu Neri cùng đi, ta dẫn dắt Dực Khô Lâu trước đi giải quyết hạm đội của đại công tước giác cực này. Sau đó mới dẫn quân đoàn vong linh đi thành Lone Star quyết chiến. Người Scotia sẽ không phát động tổng tiến công. Yên tâm đi, anh trước tiên quản ác ma. Tieta không nghĩ tới Sarin thật sự nghĩ giống như nàng. Đúng vậy, ta dẫn dắt hạm đội ra biển. Hậu phương có sư phụ. Người Vân Lưu không thể đánh lén. Triệt để giải quyết hạm đội của bọn họ. Ta mới yên tâm quay đầu lại thu thập người Scotia. Sarin tự tin tràn đầy nói. Hiện tại trong tay hắn có 24 chiến sĩ thái cổ. Còn có hàng trăm sinh vật nguyên tố cấp 9. Lúc thật sự trên chiến trường. Những sinh vật nguyên tố này Sarin không cần hoàn toàn khống chế. Nhận rõ địch ta là được. Hơn nữa hiện tại lực công kích của thuyền luyện kim bàn quy phi thường cường đại. Cũng sẽ không xuất hiện chuyện phóng thích cốt linh không thể đánh chìm chiến hạm địch nữa. Dực Khô Lâu nghiên cứu ra phương pháp sử dụng cốt linh. Lực công kích mạnh hơn không chỉ 100 lần. Nhược điểm duy nhất vẫn là cốt linh sẽ bị ma đạo sĩ đánh chết trước thời hạn. Chỉ là trên chiến trường ma đạo sĩ cũng không có khả năng hoàn toàn nắm giữ cục diện trong tay. Sarin phỏng trường, lấy nhân khẩu của Long Đảo mà nói. Con dân của đại công tước giác cực còn nhiều hơn mình 2-3 lần có dư. Hơn nữa mấy đời kinh doanh, số lượng ma pháp sư cũng sẽ không giống như tù binh nói. Chỉ có hơn 1000 người. Lex kinh doanh mười mấy năm chỉ có bằng ấy. Tài phú của đại công tước giác cực nhưng cường đại hơn nhiều so với Lex. Bồi dưỡng ma pháp sư được rất tốt, huống chi người Vân Lưu biết tự chăn nuôi ma thú. Giá cả ma hạch cấp thấp rẻ mạt, tiêu hao sẽ nhỏ hơn Lex rất nhiều. Lex nếu không có đại đế Canak ngầm trợ giúp, tuyệt đối không có khả năng phát triển đến trình độ này. Nhưng là đại công tước giác cực, dưới tay có 10 vạn tinh binh tuyệt đối không thành vấn đề. Số lượng quân chính quy chỉ sợ cũng có thể gom ra được hơn 100 vạn. Sarin để ý nhất là chiếc chiến hạm thái cổ thứ hai của đại công tước giác cực. Trên chiến hạm thái cổ này nhưng là có số lượng chiến sĩ thái cổ khổng lồ. Đều là tinh binh viễn cổ cấp 9. Một khi thức tỉnh, sức chiến đấu còn cao hơn sinh vật nguyên tố một chút. Sinh vật nguyên tố tuy rằng có thể vô hạn sống lại. Nhưng về mặt kỹ xảo chiến đấu thì kém chiến sĩ thái cổ không thì một điểm nửa điểm. Nếu chiến sĩ viễn cổ trên một chiếc chiến hạm thái cổ khác đã bị khống chế. Sarin không thể địch nổi. Đại công tước giác cực hiện tại có thể sử dụng thuật luyện cốt khống chế một ít. chiến sĩ Thái Cổ, tuy rằng hiệu quả không tốt như sarin nhưng lực lượng của những chiến sĩ Thái Cổ đó cũng là cấp 9. Cũng không nhỏ yếu hơn chiến sĩ mà sarin khống chế bao nhiêu. Sarin không tin, đại công tước giác cực chiếm được chiến hạm Thái Cổ nhiều năm như vậy. Lại không nghĩ ra biện pháp khống chế nhiều một chút. Phải nhân dịp trước khi đại công tước giác cực hoàn toàn khống chế chiến hạm Thái Cổ. Cướp lấy chiến hạm đó hoặc là đánh chìm. Quyết không thể để cho đại công tước giác cực tiếp tục nghiên cứu. Bên phía mình thực lực tăng vọt. Khó bảo đảm người khác không có kỳ ngộ tương tự. Thực lực của toàn bộ đại lục đều đang tăng vọt. Sarin muốn bóp chết đại công tước giác cực từ trong chừng nước. Người Scotia không đủ để sợ hãi. Lex có thần la chi giới. Cho dù thành thị không thủ được, một ma pháp sư cấp 9 như nàng cũng không có nguy hiểm sinh mệnh. Cùng Tieta quyết định chuyện xuất binh, Sarin lại cùng hai đứa con chơi một hồi. Thần thú rất bi thương ở trên bàn, mặc cho con của Sarin chà đạp. Mắt thấy trời tối, Sarin trở về phòng của sư phụ. Jason đang làm thí nghiệm ma pháp, nhìn thấy Sarin tới ông cười hỏi. Cặp tay ơ trôi, vâng, sư phụ, con tới nói với người. Chuyện đi biển đóng băng lần này. Sarin cung kính nói với Jason. Ngồi xuống đi, Jason ngừng thí nghiệm ma pháp của mình. Kêu Sarin ngồi trên ghế đối diện mình. Ông đánh giá Sarin từ trên xuống dưới. Hơi vui mừng nói, không tệ, thăng lên cấp 9. Hơn nữa, tinh thần lực càng thêm mạnh. Sư phụ, người nhìn thấy rõ ràng. Sarin kinh ngạc, thăng lên cấp 9 là không thể giấu được Jason. Tuy nhiên về mặt tinh thần lực Sarin còn tưởng rằng mình che giấu rất tốt. Jason bật cười nói, Sarin, ngươi là học trò của ta. Chẳng lẽ còn không nhìn ra sư phụ hiện tại cấp bậc gì? Sarin lúc này mới dùng mắt nguyên tố quan sát một chút. Lập tức cảm giác đến sự bất đồng của Jason. Jason cũng là ma đạo sĩ cấp 9. Nhưng sinh mệnh lực trên người căn bản không tản mát ra ngoài. Tuần hoàn không thôi trong cơ thể. Đây là biểu hiện của linh hồn còn cường đại hơn cả mình. Vẫn là sư phụ tiến bộ nhanh hơn. Sarin hơi thẹn thùng nói. Vốn hắn cho rằng mình có thể có cơ hội tu luyện trong tinh vân ở vực ngoại. Xem như cơ duyên vạn năm khó gặp. Không nghĩ tới tiến cảnh của sư phụ nhanh hơn. Xem ra sư phụ đang mạnh mẽ áp chế thực lực, không muốn thăng lên cấp 10 chính là vì tính toán cho tương lai sau cấp 10. Hai, học sinh của ngươi, ngươi cũng không đi chỉ điểm một chút. Sarin, Truman là một pháp sư không tồi. Ngươi phát hiện hắn thì phải phụ trách tới cùng. Ta xem việc tu luyện của ngươi cách truyền thừa của ta càng ngày càng xa. Truman có lẽ có thể. Sarin bị Jason nói không ngẩng đầu lên nổi. Sư phụ đối với mình như thế nào? Hắn biết rõ, nhưng là hắn thật sự không chỉ điểm gì cho Truman. Về điểm này, hắn kém sư phụ rất nhiều. Hơn nữa đúng như lời Jason nói. Tu luyện của hắn bởi vì ma huyền sẽ cách truyền thừa của Jason ngày càng xa. Nếu muốn cho truyền thừa của Jason kéo dài, không bị chặt đứt thì Truman là một lựa chọn không tệ. Về sau mình phải rút bớt thời gian đến chỉ điểm Truman. Vâng, sư phụ, sau này con sẽ có đoạn thời gian mang theo Truman bên người. Sarin sau khi nhận lời lại nói. Sư phụ, lần này con thu hoạch không nhỏ. Có một chiến hạm thời kỳ vương triều thứ nhất. Phía trên có rất nhiều tồn tại ở giữa người sống và vong linh. Đều là chiến sĩ cấp 9. Người Vân Lưu còn không quá biết xử lý. Dùng thuật luyện kim cơ thể người tiến hành khống chế, số lượng có thể sai sử phi thường ít, chiến sĩ cấp 9, dạ, đúng vậy, Sarin kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu chiến hạm Thái Cổ cho Jason. Đồng thời còn lấy ra bản vẽ đại tông sư đưa hắn. Chiến hạm Thái Cổ Sarin chỉ có một cái, nhưng bản vẽ 12 loại hạm đội đại tông sư đều giao cho hắn. Sarin tìm ra bản vẽ chiến hạm Thái Cổ. Đứng lên đi tới trước bàn sách, dọn sạch đồ vật mặt trên rồi trải bàn vẽ lên. Jason cũng đứng lên, bản vẽ này cũng giống như bản vẽ ma pháp hiện tại. Cũng là hình ảnh lập thể. Cần ma pháp trận phát động, bản vẽ toàn bộ chiến hạm Thái Cổ được kích phát ra ảo ảnh. Một chiến hạm khí thể kinh người xuất hiện ở trong phòng. Cũng chính là phòng ở thần điện của Sarin đều rất to lớn. Nếu không chưa chắc chứa nổi dạng ảo ảnh như vậy. Lò luyện ma lực, Jason là người biết hàng. Tri thức của ông phong phú hơn Sarin gấp trăm lần. Liếc mắt một cái liền nhìn ra trang bị động lực trên chiến hạm Thái Cổ. Sarin nhanh chóng lấy sổ tay ma pháp của Đại Tông Sư ra. Trong đó có giới thiệu phương pháp chế tạo các loại lò luyện ma lực. Thu hoạch quả nhiên không nhỏ. Jason biết giá trị của lò luyện ma lực. Thứ này chế tạo tuy gian nan nhưng ổn định hơn nhiều so với ma pháp trận. Chỉ là bản vẽ lò luyện ma lực thất truyền. Chỉ có một số mảnh nhỏ linh tinh. Bị ma pháp sư nghiên cứu đổi thành các loại trang bị động lực. Đều dựa vào ma pháp trận khởi động. Như vậy tuy rằng chế tạo đơn giản nhưng tính ổn định liền không bằng lò luyện ma lực. Hơn nữa ma pháp trận tiêu hao tất nhiên là ma hạch đẳng cấp tương đương. Không giống lò luyện ma lực, thậm chí một ít nhiên liệu bình thường ném vào đều có thể phát huy tác dụng. Ở trên chiến trường, tác dụng của lò luyện ma lực quá lớn. Sarin thấy sư phụ vui vẻ, dứt khoát đem hết những gì mình lấy được ra trừ ma pháp tháp nguyên tố. Hắn cũng không có bản lĩnh như của Ken, ma pháp tháp nguyên tố cao hơn thần điện, lấy ra sẽ khiến cho phòng bị vỡ nát. Nhìn thấy hai chiếc tụ tinh châm, Jason càng thêm kinh ngạc, ông trực tiếp đem tụ tinh châm nghi là cấp 19 ném lại vào đá thứ nguyên. Nói với Sarin, thứ này lấy ra nguy hiểm, mộ nhỡ cởi bỏ phong ấn, toàn bộ thành Mestalin phòng trường đều xong đời. Sarin bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này hắn mới nhớ tới, nếu như tụ tinh châm nà ị thật sự là cấp 19, cũng chỉ có thể tồn tại trong vương thành vực sâu, ở thế giới bên ngoài trang bị cấp 18 là cao nhất. Chức nghiệp giả càng bị hạn chế ở cấp 10, có lẽ hiện tại đã xuất hiện cường giả cấp 11 rồi. Trong đầu Sarin thoáng hiện bóng dáng của Roy và Francis. Tuy nhiên sư phụ làm thế nào có thể nhìn ra thứ này nguy hiểm nhỉ? Jason cầm lấy tụ tinh châm cấp 12, nhìn không chuyển mắt một hồi nói. Sarin, ngươi đạt được truyền thừa của chiêm tinh sư rồi. Vâng, tuy nhiên hiện tại con chỉ học tập văn tự, còn không tiến hành nghiên cứu sâu. Sư phụ, sẽ có nguy hiểm gì sao? Nguy hiểm ngược lại không có. Thời viễn cổ, chiêm tinh sư học tập ma pháp cũng không ít. Chỉ là chiêm tinh sư chính thức sẽ đặt toàn bộ tinh lực vào thuật chiêm tinh. Đồng thời tu luyện hai loại lúc bắt đầu nhìn như mau lẹ nhanh chóng. Đến về sau ngươi căn bản không có thời gian đồng thời tu luyện kỹ năng của hai loại hệ thống bất đồng. Sarin nhớ tới cảm thụ của mình đối với văn tự chiêm tinh. Thứ này quả nhiên đối lập văn tự ma pháp, một loại rõ ràng trong sáng, một loại mơ hồ đa dạng. Sư phụ nói không sai, thuật chiêm tinh này quả thật là thứ tiêu hao tinh lực. Trừ khi ma pháp của mình tăng lên tới đỉnh cấp, nếu không tuyệt không tiêu tốn tinh lực ở mặt này, có ma pháp đối với mình mà nói vậy là đủ rồi. Sư phụ, những thứ này, người chọn lựa một chút đi. Sarin nhìn Jason, thầm nghĩ, rốt cục có thể báo đáp sư phụ. Không còn luôn chịu sự che chở của sư phụ hoặc là chờ sư phụ tới chi viện. Loại cảm giác này, thật tốt, Jason cười, học trò này của ông ngày thường tính toán chi li, ngược lại cũng hiểu được xa gần, ông tùy ý lựa chọn mấy thứ dùng được trong đống đồ vật của Sarin. Lại không động tới số ma hạch kia, nhìn Sarin chỉ vào những ma hạch vượt qua cấp 12 kia. Jason nói, đều giữ lại đi. Không được bán một viên nào. Loại cấp bậc này bỏ vào lò luyện ma lực, có thể duy trì thật lâu. Sarin thấy sư phụ không chịu lấy, dứt khoát lựa chọn hai viên ma hạch cấp bậc cao nhất đưa cho Jason. Sư phụ, thứ này ngày sau người khẳng định dùng tới. Chuyện lò luyện ma lực dễ làm, ma hạch cấp 4 tồn kho của chúng ta rất nhiều. Tuyệt đối đủ dùng cho lần chiến tranh này. Đúng rồi sư phụ. Con quyết định trước đi đối phó người Vân Lưu, sau đó giải cứu thành Lone Star. Ta hiểu rồi, ngươi cứ việc yên tâm, người Vân Lưu cho dù vòng qua hạm đội của ngươi cũng tuyệt đối không thể công phá được thành Mestalin. Chiến hạm Thái Cẩu kia, bọn họ tuyệt đối sẽ không biết nhiều bí mật hơn ngươi. Nghe Jason nói vậy, trong lòng Sarin yên ổn rất nhiều. Hắn chính là sợ mình xuất kích, người Vân Lưu vòng đến mặt sau. Nếu không hắn liền chia binh hai đường, một bên đối phó người Vân Lưu, một bên muốn đi thành Lone Star. Đây mới là chuyện Sarin muốn làm, chỉ là hắn là quốc vương, không thể bỏ mặc con dân mình không để ý tới. Sư phụ, lựa chọn của con, có đúng không? Sarin tuy rằng tâm trí đã được tôi luyện đủ kiên định nhưng ở trước mặt Jason vẫn muốn nghe xem cái nhìn của sư phụ. Lex là ma đạo sĩ cấp 9, có đoàn pháp sư của riêng mình, còn có thần la chi giới. Trong tay nàng hiện tại cũng có ma đạo sĩ rồi. Aini thăng lên ma đạo sĩ vong linh cấp 8, thành Lone Star tu kiến cực kỳ chắc chắn. Trừ phi là đại lượng chức nghiệp giả cấp cao xuất động nếu không không có khả năng phá thành. Lex bị vây là bởi vì nàng không muốn vứt bỏ bộ hạ một mình rời đi. Sarin, lựa chọn của ngươi không sai. Sư phụ, con muốn mang Chu Mần xuất chinh, không có ma pháp pháo. Bền cảng, yên tâm, chuyện bền cảng giao cho ta là được rồi. Sarin gật đầu, trong lòng hắn hơi lo lắng. Sợ hạm đội của người Vân Lưu có vũ khí bí mật gì mà mình không biết. Cho nên muốn mang ma pháp pháo mini xuất phát. Có ma pháp pháo này, ít nhất trong mấy chục dặm công kích của hắn sẽ tới trước. Lực công kích của ma pháp pháo khẳng định không bằng huy chương gia tộc. Nhưng thứ đó có thể bắn liên tục, tiêu hao cũng chỉ là ma hạch cấp cao. Sarin hiện tại có nhiều ma hạch cấp cao, căn bản không quan tâm tiêu hao như vậy. Sarin ở lại chỗ của Jason nửa đêm, để lại sổ tay và bản vẽ lò luyện ma lực rồi mới trở về phòng mình. Nicola, Elena, Neri và Dực Khô Lâu đều có mặt. Sarin dứt khoát ngồi xuống đất, kêu mọi người tụ lại. Elena, cô chừng nào thì có thể thăng lên cấp 8? Sarin trước tiên hỏi một vấn đề. Elena nghĩ một lát nói. Không biết, có lẽ phải 3-5 năm, có lẽ chỉ là chuyện trong mấy tháng. Thăng cấp của ta chậm hơn ma pháp sư bình thường. Vậy lần này cô ở lại thần điện, không cần theo ta xuất chinh, mau chóng thăng lên cấp 8. Vấn đề liên quan tới ma pháp, cô có thể đi thỉnh giáo sư phụ của ta hoặc là ma đạo sĩ cấp 9 khác. Bọn họ sẽ chỉ điểm cô. Elena gật gật đầu, nàng ngoài ma pháp ra còn có tiễn thuật muốn thăng cấp cho nên phiền toái. Nếu chỉ thăng cấp mỗi ma pháp, nàng thật ra có nắm chắc trong vòng mấy tháng liền trở thành ma đạo sĩ cấp 8. Neri, ngươi thống lĩnh một doanh quân đoàn thần điện, chọn lựa ác ma đi thành Lone Star, ta đem 24 chiến sĩ thái cổ giao cho ngươi. Vào lúc cần thiết có thể điều động bọn họ, bại lộ cũng không sao. Chủ nhân, Neri thấy Sarin kêu nàng hành động một mình, trong lòng không muốn, có thể vây khốn quân đội của Lex khẳng định có rất nhiều cường giả. Người Scotia tuy rằng bị nhạo báng, nhưng có thể lập quốc ngàn năm, thực lực không thể coi thường, chịu bán mạng vì kim tệ vị tất không phải cường giả. Lúc ngươi, tới phải cẩn thận, ta cho ngươi đi giúp Lex giữ vững thành Lone Star, chờ ta tới chúng ta trong ngoài giáp công. Nhưng là, ta phải trước tiên giải quyết người Vân Lưu. Neri, ngươi còn không biết hả? 4 thủ hạ của ngươi bị người Vân Lưu chộp tới, muốn cưới làm vợ bé đó. Neri lập tức nổi giận, nàng vụt một cái nhảy lên, Sarin nhanh chóng đè lại nói, việc này ta khẳng định sẽ giải quyết, đại công tước giác hụt của Vân Lưu phát thiệp mời ta tới. Đây là đang kích ta, muốn ta quyết chiến cùng đối cùng với hắn, một lần phá hủy hải quân của ta, nếu không thời gian của hắn cũng sẽ không quyết định vào tháng 5. Sớm đã đem đám ác ma, Sarin nói tới đây. Cũng không biết nói tiếp như thế nào. 4 ác ma này nhưng mà là được. Neri nghiến răng nghiến lợi. 4 thủ hạ của mình tốn công dạy dỗ, đều rất nghe lời. Cái tên đại công tước giác hực gì gì kia lại muốn ép cưới. Nếu thật sự là bị hắn làm cái kia, Neri tức giận như vậy là bởi vì Bi ơi trong số đó từng thay Sarin hứng chịu thương hại nghiêm trọng. đã được Neri tán thành là tâm phúc. Ba ác ma khác cũng đều tận tâm tận lực trợ giúp huấn luyện quân đoàn ác ma. Đã sai khiển thuận tay. Nếu là một ác ma bình thường, Neri mới lười quản, đại công tước Giác Cực nguyện ý cưới một nữ nhân giả. Nàng đều muốn chết cười. Nhưng loại chuyện này rơi vào trên người Bi ủi. Nàng liền không cảm thấy đáng cười chút nào. Chủ nhân, người nhất định phải giết chết tên công tước gì gì kia. Cho ta, chấm, Neri nói xong, lấy tháp linh hồn màu máu ra. Lại đưa cho Sarin nói. Đem linh hồn của hắn nhốt lại. Ta muốn hắn chịu khổ vạn năm. Lời nói của Neri làm Nicola dùng mình. Hắn sử dụng tháp linh hồn màu máu sẽ xóa bỏ trí nhớ của linh hồn. Mà Neri hiển nhiên muốn giữ lại trí nhớ của đại công tước Giác Cực. Tra tấn nhiều lần, tháp linh hồn màu máu này là một kiện trang bị khủng bố. Nếu là linh hồn thật sự bị giam cầm ở trong, ngươi có thể cho linh hồn cúng bái ngươi. Cũng có thể cho linh hồn bị giày vò nhiều lần. Sinh ra khiếp sợ, nếu như vậy, lợi dụng lực lượng của sợ hãi. Tháp linh hồn màu máu cũng có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Đây cũng là phương thức chiến đấu của sợ hãi thiên sứ. Rút ra lực lượng của sợ hãi. Chấm, yên tâm, người này, ta sẽ không buông tha. Sarin an ủi Neri, hắn đối với đại công tước Giác Cực này hết sức kiêng kỵ. Sau khi tiếp xúc thuật chiêm tinh, hắn cũng biết trên thế giới này quả thật có chuyện vận khí. Đại công tước Giác Cực chính là người có vận khí. Tổ tiên truyền lại gia sản vô số. Còn có loại di tích của vương triều thứ nhất Long Đảo kia. Người như thế tốt nhất mau chóng xử lý. Nếu không sớm muộn sẽ trở thành kẻ địch chí mạng. Chấm, binh, lần này ngươi cũng không cần đi theo. Chủ nhân, Dực Khô Lâu kinh ngạc. Sarin trước giờ làm việc ổn thỏa. Không có hắn ai tới thao túng thuyền luyện kim bàn quy. Ta sẽ dẫn theo Nicola cùng với con rối nước. Ta hiện tại có huy chương 6 nguyên tố. Ngươi còn lo lắng ta có nguy hiểm sao? Chủ nhân, vì sao để ta lại? Ta muốn đi giải vây thành Lone Star. Ngươi ở lại đây triệu hoán ra cho ta một quân đoàn vong linh chân chính. Ta có chiến hạm thái cổ. Phía Ưên có rất nhiều phân thân của máy móc vong linh. Đủ để điều khiển, cấp cho ta 6 ngọc khô lâu để thao túng thuyền luyện kim bàn quy. Chiến hạm Long Hải sao? Pháp sư của ta đã biết thao túng. Lúc ta trở về, người ít nhất phải cấp cho ta không dưới 5 vạn vong linh. Có thể làm được không? Có thể, Dực Khô Lâu tự tin trả lời. Sarin nói không sai, có huy chương 6 nguyên tố. Sarin thật đúng là sẽ không gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Hơn nữa huy chương ghia tộc của Sarin cũng khôi phục lực lượng. Cho dù gặp phải sinh vật cấp bậc như sợ hãi thiên sứ cũng có thể thoáng cái bắn chết. Đại công tước Giác Cực không có mặt thì cũng thôi. Nếu có Sarin khả năng không tiếc mọi giá cũng phải lập tức tiêu diệt. Về phần vấn đề linh hồn chỉ có thể xin lỗi Neri. Những chuyện này Dực Khô Lâu đều rõ ràng. Cảm giác không có vấn đề hắn. Liền sảng khoái ở lại. Sarin cười nói với Dực Khô Lâu. Ngươi yên tâm, lần này ta sẽ mang theo Zola. Hắn đã là hoàng kim kiếm thánh. Lợi hại hơn nhiều so với chiến sĩ thái cổ. Dực Khô Lâu không có nghi vấn. Sarin nói với Nicola. Nicola, tháp linh hồn màu máu của ngươi. Cảm giác như thế nào? Không có vấn đề. Hơn nữa thứ này còn có thể tăng thêm rất nhiều linh hồn. Với ta mà nói vậy là đủ rồi. Lần này, chúng ta đi quyết chiến với người vân lưu trên biển. Rất nhiều chỗ cần ngươi ra sức. Ngươi còn cần gì? Tốt nhất hiện tại nói đi. 10 ngày sau ta xuất phát, ta cần một quyển cấm kỵ pháp điển. Nicola hiện tại đối với tính tình Sarin đã tìm hiểu kha khá. Hắn có cần gì tốt nhất trực tiếp nói ra. Sarin sẽ nghĩ hết biện pháp thỏa mãn. Nếu chính mình che che lấp lấp, kết quả cái gì cũng không mò được. Sarin nhắm mắt lại, suy nghĩ một hồi lúc này mới mở mắt nói. Ta sẽ hết sức, ngươi cần tài liệu gì? Nicola thành thật đem tài liệu mình cần liệt kê ra một danh sách. Sarin nhìn thoáng qua, gật gật đầu giao cho Dực Khô Lâu. Hết sức thu thập, đều lấy tài liệu tốt nhất. Dực Khô Lâu thoáng nhìn qua danh sách, trực tiếp ném vào không gian vong linh. Sarin ngáp một cái nói. Các ngươi đi nghỉ đi. Hắn hiện tại rất muốn đi gặp Tia Tạ. Mọi người ngầm hiểu, ngay cả Neri đều ngoan ngoãn rời đi. Nhìn Neri đều thành thật rời đi. Sarin nhẹ nhàng thở ra. Hắn xoay người rời khỏi phòng mình, tới ngoài cửa phòng Tia Tạ. Vào đi, giọng của Tia Tạ vang lên. Sarin hết sức mừng rỡ đẩy cửa. Cửa vừa mở ra, Sarin nhìn thấy trong lòng Tia Tạ ôm hai đứa con. Cười hì hì nhìn hắn. Ba ba, hai đứa nhỏ đồng thời kêu lên. Sarin cười khổ đi tới bên giường. Đón lấy con mình, thân thể mềm nhũn của đứa nhỏ dựa sát vào hắn. Dục vọng trong lòng Sarin bỗng nhiên biến mất. Hắn dùng sức ngửi mùi sữa trên người con. Sau một lúc lâu mới xoay người ngồi xuống giường. Đều là cô mang theo chúng. Đương nhiên, hai đứa nhỏ này rời ta là không chịu ngủ. Vì sao? Nói thừa, đương nhiên là muốn bú sữa. Chẳng lẽ nghe ta kể chuyện cổ tích? Vậy ta thì sao? Anh cũng muốn bú. Tia Tạ kinh ngạc nhìn Sarin. Ba ba, sữa. Đứa con Sarin trong ngực nói mơ hồ không rõ. Sarin ngượng ngùng, Tia Tạ lại cười ha hả. Cười gì mà cười, chẳng lẽ không cho? Sarin trừng mắt nhìn Tia Tạ. Hắn phát hiện bộ ngực Tia Tạ cao ngất, khác trước rất nhiều, không biết vì sao, hắn quả thật có chút khát vọng. Sao không được, tuy nhiên thứ ba mới tới lượt ngươi. Ánh mắt Tia Tạ trở nên quyến rũ. Trong lòng Sarin nhộn nhạo, hắn phát hiện bất kể mình thăng cấp như thế nào vẫn không thể ngăn được Tia Tạ hấp dẫn. Cách chương.